Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691: Lam Tảo. Chương 54: Lam Tảo. Trương Hằng cùng Bách Thanh vốn cho là kia đoạn sóng radio phóng xạ bên trong tin tức sẽ rất nhiều, không nghĩ tới cuối cùng cầm tới tay chỉ là một cái từ đơn mà thôi. Hẳn là Lâm Tư Tư đã cắt giảm qua, chỉ đoạn lấy ra đại biểu cuối cùng đáp án một đoạn. Blue Green Algae, đây là Lam Tảo. Bách Thanh tìm tòi một bên trong đầu từ ngữ kho, về sau tìm được đáp án. Ta biết vì cái gì kia ba đứa hài tử sẽ ở buổi tối hẹn nhau đi bờ sông. Trương Hằng thở dài, bọn hắn là vì thu thập bờ sông Lam Tảo. Lam Tảo loại vật này tại trong sinh hoạt cực kỳ phổ biến. Tùy tiện tìm khối mặt nước trên cơ bản đều có thể ở trên mặt nước nhìn thấy những cái kia xanh mơn mởn đồ vật. Có Lam Tảo tại thụ nitơ, lần chờ nguyên tố ô nhiễm sau còn sẽ khiến dầu dinh dưỡng hóa nước biển xích chiều cùng hồ nước. Nước hoa cho ngư nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp mang đến nghiêm trọng nguy hại, nhưng mà có rất ít người biết Lam Tảo đã có 3 ức năm lịch sử, là địa cầu trên cổ xưa nhất sinh vật. Người không phải nói số 3 nhà kho hạ vật kia cho dù súng phóng tên lửa đều không cách nào đối phó sao? Kia Lam Tảo thì có ích lợi gì? Ta cũng không biết, Trương Hằng nói, suy tư lại bổ sung. Sơ bộ suy đoán vậy đại khái cùng vật kia phục chế công năng có quan hệ. Chúng ta bây giờ biết số 3 nhà kho hạ vật kia sẽ thai nghén hai loại khác biệt ve kén. Trong đó tiểu nhân ve kén dùng tới sinh sản thứ tư trong đầu bóng ma, mà lớn ve kén thì dùng tới sinh sản chuẩn bị thay thế mục tiêu. Nhưng là những này mục tiêu hẳn là cũng không phải tùy tiện liền có thể dựng dục. Cần trước thu thập hàng mẫu, có thể là lông tóc hoặc là huyết dịch loại hình đồ vật. Nó có thể tại kỷ phấn trắng thời đại phục chế khủng long, có thể tại hiện đại phục chế nhân loại. Nhưng Lam Tảo dạng này cổ lão mà đặc thù nguyên hạch sinh vật đâu? Đáng tiếc chúng ta không có thời gian đi nghiệm chứng suy đoán này. Thử một lần đi, những vật kia như là đã đối với chúng ta động thủ. Không giải quyết rơi chúng ta cái này uy hiếp là không thể nào thu tay lại. Bất quá cái này có lẽ cũng là chúng ta một cơ hội. Bách Thanh không hiểu Trương Hằng nói tới cơ hội là cái gì. Bọn chúng một mực thích đóng vai thành bộ dáng của chúng ta trà trộn vào xã hội loài người bên trong, lần này có lẽ cũng giờ đến phiên chúng ta đổi một chút vai trò. Trương Hằng nói, Bách Thanh ngay từ đầu còn nghe không hiểu Trương Hằng cuối cùng ý tứ của những lời này. Sửng sốt nửa giây, thẳng đến nàng nghĩ tới điều gì. Sau đó há to miệng, ngơ ngác nói, ngươi cũng không phải là muốn đóng vai thành chính ngươi phục chế thể a? Tại sao lại không chứ? Trương Hằng nói, ta giải quyết hết phòng giáo vụ 4 tên kia, tìm được một người trong đó điện thoại, cùng chỉ huy bọn chúng người nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ ngụy trang ta tên kia tại trong cóp sau nằm, ngươi lại trong tay ta, thẳng đến bọn chúng ý thức qua trước khi đến, ta đều có thể mượn dùng cái kia phục chế thể thân phận. Bách Thanh nghe được ngươi lại trong tay, ta lúc đỏ hồng mặt, bất quá rất nhanh lại nói, đây cũng quá mạo hiểm đi, liền thật giống như hai chúng ta ở giữa có ám hiệu ước định. Nếu như những vật kia cũng có cái gì đặc thù biện pháp có thể biết đừng lẫn nhau đâu. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng đến lúc này đã là cá chết lưới rách. Ta cùng những vật kia ở giữa tất có một trận chiến. Cũng may chí ít hiện tại chúng ta còn chiếm cứ lấy chủ động. Mà lại trong tay chúng ta còn có một chương mấu chốt bài. Trương Hằng nói, 2 phút sau Trương Hằng tại béo ông chủ có chút ánh mắt hoài nghi bên trong mang theo một mực tải. Khóc Bách Thanh đi ra quán nét. Ngoài cửa cái kia tên là tiểu phỉ thiếu niên bất lương thấy cảnh này nhịn không được nhổ ra cục đờm. Trên mặt đất, mắng, cải trắng tốt đều gọi heo ủi. Trương Hằng mang theo Bách Thanh thoát ly đám kia tầm mắt của người. đi vào xe van trước, mở cửa xe, hai người cùng một chỗ chui vào. Đợi đến cửa xe tại sau lưng đóng lại, Bách Thanh lập tức thu lại tiếng khóc, về sau còn nhỏ giọng hỏi nói, ta vừa rồi diễn thế nào? Cũng không tệ lắm, nó hiện đang nghi hoặc xảy ra chuyện gì, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thông chi những người khác. Trương Hằng nói, hắn kỳ thật có nghĩ qua đem quán nét ông chủ cùng một chỗ cầm xuống khả năng. Nhưng là cân nhắc tới cửa còn có một đám tiểu thanh niên. Nếu như hắn động thủ những cái kia thiếu niên bất lương nhóm khẳng định cũng sẽ gia nhập. Trương Hằng cũng không phải sợ kia chút tiểu quỷ, chỉ là bởi như vậy sự tình liền sẽ càng náo càng lớn, bất lợi cho hắn về sau kế hoạch. Nói xong hắn đem buồng sau xe khối kia tấm thảm xốc lên, lộ ra xuống mặt một chính mình khác. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Bách Thanh nhìn thấy một cái khác Trương Hằng sau vẫn là bị dọa đến lui về sau hai bước. Nhất là khi hai cái Trương Hằng tụ cùng một chỗ thời điểm, hình tượng nhìn liền càng quỷ dị hơn. Toa xe sau cái kia Trương Hằng bị trói rắn rắn chắc chắc, miệng cũng bị nhét vào, chỉ có một đôi mắt trâu còn có thể chuyển động. Đàm cái giao dịch thế nào? Trương Hằng trước mặt nó ngồi xuống, đồng thời lấy ra tắc lại nó miệng đồ vật. Khó có thể tin, người vậy mà bình yên vô sự. Căn cứ nhân loại lực lượng so sánh, bốn người trưởng thành tại một gian nhỏ hẹp trong phòng hẳn là có thể nhẹ nhõm chế phục một cái trẻ vị thành niên. Một cái khác Trương Hằng mở miệng nói, trên mặt của nó cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ. Trương Hằng không có thuận lại nói của nó xuống dưới, mà là chỉ Bách Thanh nói, để cho ta tới đoán xem nhìn, ngươi hẳn là trước đó ngụy trang thành mẫu thân của nàng vật kia đi. Ta biết các ngươi năng lực học tập rất mạnh, nhưng là không đạo lý một buổi tối liền có thể giải xã hội loài người các loại quy tắc, học hội đủ loại biểu lộ, trừ phi trước ngươi ngay tại xã hội loài người bên trong đợi qua. Ngươi cực kỳ thông minh. Một cái khác Trương Hằng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, viễn siêu tuổi của ngươi cùng bên người đồng loại, nhưng là cái này giải thích không thông. Chúng ta điều tra lý lịch của ngươi, trước đó ngươi chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, phụ mẫu ở nước ngoài công việc, chỉ để lại ngươi cùng ông ngoại sinh hoạt. Ngươi vì sao lại có thân thủ lợi hại như vậy cùng điều tra năng lực? Chủ yếu hơn chính là người bình thường tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm đều sẽ trước hoài nghi là không phải là của mình đã đoán được vấn đề, nhưng là ngươi tựa hồ từ vừa mới bắt đầu nhất định chúng ta tồn tại. Ta không nhớ rõ chúng ta trước đó có tiếp xúc qua ngươi. Nó vấn đề này cũng đưa tới một bên Bách Thanh hiếu kỳ. Nàng kỳ thật cũng chú ý tới, mấy tuần này Trương Hằng tựa hồ cùng nàng trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm. Nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau lắm lại có chút nói không ra. Bất quá Trương Hằng cũng không trả lời vấn đề này, mà là nói, là ta đang hỏi ngươi không phải ngươi đang hỏi ta. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Một cái khác Trương Hằng chắc chắn nói, hai người các ngươi là trốn không thoát. Ngươi xử lý mình trường học hay vị lão sư cộng thêm hai cái nhân viên công tác, liền coi như chúng ta không đem ngươi thay thế đi, cảnh sát cũng sẽ tìm được ngươi. Về phần ngươi, nữ nhi của ta. Một cái khác Trương Hằng ánh mắt về sau lại rơi vào Bách Thanh trên thân. Sông nữ Hải Nhi nhếch miệng cười cười, ngươi rất rõ ràng một người là không phản kháng được chúng ta. Nếu như ngươi không muốn cùng mình tiểu bạn trai cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Tương lai của chúng ta liền không cần ngươi đến quan tâm. Trương Hằng nghe vậy lại là dị thường bình tĩnh. Chúng ta vẫn là tới trước tâm sự ngươi cùng tộc nhân của ngươi vấn đề đi. Hết chương.